Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Renner thứ hai bối cảnh. Michiri cùng Renner thổ lộ chỉ là cái nho nhỏ nhạc đệm. Yến hội như thường lệ tiến hành. Xét thấy Nigun đối với tiêu diệt Edfinger làm ra cực lớn cống hiến, cứu vớt vương quốc bách tính, ta quyết định ở đây trao tặng Nigun nam tước tước vị. Vương đô phủ đệ một bộ, kim tệ 1000, chư vị ái khanh nhưng có nghi vấn. Quốc vương đi tới cung điện tận cùng bên trong nhất một tòa hoàng kim chế tạo trên vương tọa mặt. Cất cao giọng nói, gơ dép liền cung kính đứng tại sau lưng của hắn. Mỗi cái nghe thấy lời này quý tộc hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều lắc đầu. Bọn hắn không dám có ý kiến. Nguyên bản lấy Michiray thân phận của mạo hiểm già, cho dù tiêu diệt Edfinger cũng không đủ bị phong tước vị. Quốc vương làm như vậy đơn giản là muốn lôi kéo hắn. Điểm này Michiray hiểu, chư vị quý tộc cũng hiểu. Đối với cái này cái gọi là tước vị, Michiray không có nửa điểm để ý. Ngược lại là cái kia 1000 mai kim tệ tương đối hấp dẫn hắn. Tước vị trao tặng hoàn thành, quốc vương lại lưu loát nói một tràng lời xã giao, tán dương một phen Michiray anh hùng sự tích, lúc này mới tuyên bố tiệc rượu chính thức bắt đầu. Trên yến tiệc, ôm vương phái người từng cái vui vẻ ra mặt, mà những quý tộc kia phái người thì sầu mi khổ kiểm uống vào rượu buồn, suy tư muốn hay không đi cùng Michiray kết giao một chút. Những người này, trước hết nhất đi tới tìm Michiray nói chuyện là Renner. Không nghĩ tới Nigun-kun vừa vặn vậy mà có thể nói ra nói như vậy. Thật là lớn gan đâu. Renner bưng chén rượu, trên mặt hiển hiện danh mãnh cười. Giống như là trêu cợt Michiray đồng dạng nói ra. Nigun-kun thật đúng là đem công lược ta trở thành một trò chơi đâu. Trước đó giúp ta tiêu diệt Edfinger cũng thế. Hiện tại đang tại phụ thân ta mặt thổ lộ cũng thế. Cũng là vì lấy ta niềm vui, để cho ta thích ngươi đi. Đúng vậy, liền cùng ta ban đầu cùng ngươi nói. Đây chỉ là một hồi giao dịch. Michiray thoải mái thừa nhận. Hắn biết mình ý nghĩ khó mà giấu giếm được trí thông minh như yêu Renner, cho nên không có lén lút làm thủ đoạn tất yếu. Ai, lại nói ngươi hoàn toàn không phủ nhận a? Đối mặt Nigun-kun, ta mảy may cảm giác không thấy mị lực của mình. Rõ ràng ta dáng dấp vẫn rất đáng yêu. Bị tổn thương tâm đâu? Renner thở dài, làm bộ nói ra. Đối với lời này, Michiray không hề bị lay động. Chỉ là mắt nhìn Renner độ thiện cảm. Phát hiện biến trở về 50. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải trừ 80 hắn an tâm. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới vừa rồi thổ lộ ngươi vậy mà không cự tuyệt. Rõ ràng trước đó nói để ngươi sinh khí. Liên quan tới sự kiện kia a, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, là ta hiểu lầm nữa nha. Nigun-kun hội như vậy nói cũng là nói không thành thật đi. Ngươi quả nhiên đã nhìn ra. Michiray nghe vậy nhìn xem Renner, nhẹ nhàng thở ra. Là hắn biết lấy Renner thông minh lanh lợi nhất định có thể phát hiện hắn nói lời kia không phải chăm chú, bởi vì Nigun-kun rất sợ vị này kít sót tiểu thư a. Loại vật này vừa nhìn liền biết, cảm giác hai người các ngươi quan hệ cũng không tốt, để cho ta đột xem, nàng cần phải đều là khi dễ ngươi, cho nên ngươi mới e ngại nàng đi. Renner nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nháy nháy mắt. Ngươi nói hoàn toàn chính xác, đã ngươi đã đoán được, như vậy ta liền không vòng quanh. Vị này kít sót tiểu thư tên thật là Santia, bên cạnh mặc màu đen áo đuôi tôm người là Sebas. Hai vị đại nhân này đều đến từ một cái tên là Nazarick thế lực. Ta hôm nay dẫn bọn hắn tới mục đích, chính là vì đem bọn hắn giới thiệu cho ngươi biết. Michiray nở nụ cười, nhẹ giọng giải thích. Ngươi bây giờ thủ hạ có thể dùng người ngoại trừ Clam lại có là Blue Rose. Sức chiến đấu, ta giới thiệu hai vị đại nhân này đều là thực lực viễn siêu ta tồn tại. Có bọn họ coi như tiêu diệt vương quốc Túc Địch Baharut đế quốc cũng không phải việc khó gì. Thì ra là thế, Nigunkun lại tại làm việc tốt lấy lòng ta. Bất quá không thể không nói, cho dù biết người không có hảo ý, nghe thấy được chuyện này ta còn là sẽ vui vẻ đâu. Nghe thấy Michiray lời nói, Renner bầu xanh lam đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Khóe miệng hơi dơ lên, lộ ra một cái mỉm cười. Nigunkun, ngươi nói hai người này so ngươi còn cường đại hơn rất nhiều. Hẳn là bọn hắn là bát giai Eclipsis hoặc là chiến sĩ. Không, bọn hắn cũng không phải là thấp như vậy cấp tồn tại. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn đều có phóng thích thập giai năng lực ma pháp. Michiray sắc mặt cổ quái giải thích một câu. Cái gì? Thập giai ma pháp? Nigunkun, người biết sẽ không cảm giác sai. Cái kia đẳng cấp ma pháp thật tồn tại sao? Ý chí kiên định như Renner, lần này cũng không thể không mặt lộ kinh hãi. Thập giai kia là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lực lượng siêu việt thần. Renner chỉ là từ vương quốc sử sách phía trên nghe qua trên thế giới có đẳng cấp này ma pháp, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua, cũng vô pháp tưởng tượng cái kia đẳng cấp lực lượng. Đúng vậy, ta có thể cam đoan, nếu như ngươi không tin, có thể mời hai vị đại nhân hiện trường biểu diễn một lượt. Như thế ngươi liền hiểu. Nigunkun nói như vậy, ta đã hiểu, biểu thị thì không cần. Renner thật nhanh nhẹ gật đầu, nhìn thật sâu Michiray liếc mắt. Ngươi đem hai người này giới thiệu cho ta cũng không phải không ràng buộc a. Có yêu cầu gì không? Cùng người thông minh nói chuyện chính là vui sướng. Michiray nở nụ cười. Điều yêu cầu thứ nhất, viện trợ tuyên truyền Nazarick danh khí. Yêu cầu thứ hai, vương quốc trên danh nghĩa giữ lại quốc gia danh hào. Trong âm thầm thần phục với Nazarick. Đương nhiên hai cái này đều là Nazarick yêu cầu. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Chỉ cần ngươi thích ta là được. Nói đến phần sau, Michiray ngữ khí biến thành nhẹ nhõm. Nigunkun lại tới. Renner oán trách nhìn Michiray liếc mắt. Sau đó mặt lộ suy tư. Hai cái này yêu cầu. Cái thứ nhất rất dễ dàng thực hiện. Cái thứ hai lời nói ta chỉ có thể cùng phụ thân thương lượng một chút. Tận lực tranh thủ đến hắn hiểu được. Bởi vì là để vương quốc thần phục với thế lực khác loại đại sự này. Phụ thân khả năng không có dễ dàng như vậy đáp ứng chứ. Nói chuyện, Renner theo bản năng nhìn quốc vương liếc mắt. Bởi vì Michiray nguyên nhân, hôm nay quốc vương lộ ra phá lệ cao hứng. Nếp nhăn đều giãn ra. Bên người quay chung quanh không ít ôm vương phái quý tộc. Cùng hắn vừa nói vừa cười đàm luận cái gì. Thấy cảnh này, Renner ánh mắt ôn nhu, cũng kìm lòng không được lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cũng không phải là thường ngày loại kia ngụy trang ở trên mặt giả cười, mà là chân chân chính chính, phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Nigunkun, thật cảm ơn ngươi, phụ thân đã rất lâu không có vui vẻ như vậy qua. Đột nhiên, Renner nói tiếng cảm ơn. Khách khí, Michiray đáp lại một câu. Đã nhìn thấy trước mặt mình bắn ra một cái màu đen khung chat. Chúc mừng player cùng cấp B nhân vật nữ chính Renner độ thiện cảm đạt tới 60. Giải tỏa thứ hai bối cảnh, quá cường đại trí lực, cùng lâu dài không bị lý giải tạo thành Renner tinh thần nghiêm trọng vặn vẹo cùng phân liệt. Một phương diện, Renner cho là mình vẫn là nhân loại. Khao khát từ Clam cùng cha mình trên thân tìm tới làm nhân loại cảm giác. Một phương diện khác, Renner coi thường nhân loại, hy vọng trở thành tinh thần cùng nhục thể đều siêu việt nhân loại chân chính dị loại. Cái này, nhân cách phân liệt sao? Michiray còn chưa từ Renner độ thiện cảm tăng lên trong vui sướng lấy lại tinh thần. Liền nhức đầu vuốt vuốt đầu, nói cách khác. Công lược Renner một bước cuối cùng, chính là từ hai cái này phương diện lựa chọn một cái đi.